Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3796, Si Nữ 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chính là mua xong đồ vật phải bỏ tiền. Ninh Thư nhéo nhéo ví tiền. Chẳng lẽ, lại muốn cùng Hoàng Thái Hậu dự chi hạ hạ tháng tiền sinh hoạt. Ngày quả thực không có cách nào qua. Mỹ nữ đều là tiền dưỡng ra tới a, toàn thân tràn đầy hơi tiền vị a. Mặc dù như thế, Ninh Thư vẫn là quyết tâm mua quý đồ vật. Bất quá tùy theo mà đến sảng khoái cảm giác chính là tiền này xài đáng giá đến. Mua 10 cái phổ thông bàn chải đánh răng, còn không bằng mua một cái chạy bằng điện bàn chải đánh răng. Mỗi ngày Ninh Thư đều dựa theo nghiêm ngặt dưỡng da quá trình đến dưỡng da. Bất quá người ủy thác làn da có chút dị ứng, lớp biểu bì mỏng liền muốn mua. Cái loại này đối da thịt kích thích ít mỹ phẩm dưỡng da. Tuy rằng đã tận lực chọn lựa kích thích tính tiểu đồ vật, thế nhưng là xoa lên thời điểm, vẫn là cảm giác có chút nhói nhói. Thật sự là bị những cái kia tiểu bí phương cho trà đạp. Còn có một ít máu đỏ tia, nếu như gió thổi qua, toàn bộ chính là một cao nguyên đỏ, tâm tắc cực kỳ. Ninh Thư lúc ra cửa lại là mũ lại là phòng nắng áo, còn muốn mang theo giày, khẩu trang, mỏng còn không được đâu, là một chút làn da cũng không thể dò gì ra đến, hy vọng như vậy có thể che bạch. Nhưng Ninh Thư nhìn một chút cánh tay bên trong làn da, cũng không phải rất trắng, nói rõ người ủy thác làn da bạch trình độ liền đến cánh tay bên trong. Loại trình độ này, bức màu lúa mì muốn bạch thượng như vậy một chút, nhưng tuyệt đối không tính là bạch. Thực sự không được liền đi khóc gơn lộ tuyến, đi ánh nắng khỏe mạnh. Lúa mì, màu da cũng có thể rất gợi cảm, nhưng bây giờ người ủy thác làn da không phải màu lúa mì, mà là biến thành màu đen, cực hạn chính là so lúa mì bạch như vậy một chút. Nếu là muốn đi loại này khỏe mạnh sức sống lộ tuyến, khẳng định như vậy không thể công kênh. Nếu như thon gầy khỏe mạnh phối hợp lúa mì màu da, vậy khẳng định là đẹp mắt. Nhưng nếu như là người cao ngựa tráng lại rất mập, một thân phiêu phối hợp đen xì màu da, vậy thì không phải là gợi cảm sức sống, mà là phân đất tròn, một trời một vực. Tóm lại, gầy mới là thiên lý. Ninh Thư sờ sờ người ủy thác thịt trên người, thịt rất rắn chắc. Nói rõ đều là thực thịt, không phải mềm nhũn thịt. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này, thịt cũng không tốt giảm cơ bắp hình. Nhưng vấn đề là những này cơ bắp lớn lên một chút cũng mỹ hình. Cái kia nâng lên đến địa phương không phóng, nhưng là mọc ra không dễ nhìn địa phương, hết lần này tới lần khác liền mọc ra. Chẳng hạn như to lớn bắp chân bụng, chính là thần thương, đi đường chạy bộ kia đều có thể run rẩy lên. Trời mới biết ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Ninh Thư đến nhất định phải cam đoan đi đường tư thế là chính xác, tận lực ít dùng đến bắp chân bụng. Đi đường thời điểm không thể dùng bắp chân phát lực, không thì bắp chân cơ bắp càng ngày càng khỏe mạnh. Đã muốn giảm béo, quang ăn ít là không có gì chứng dùng, còn phải muốn mở ra chân. Cho nên mỗi sáng sớm cái đứng lên, Ninh Thư đều phải vây quanh trường học chạy một vòng. Vừa mới bắt đầu chạy thời điểm là chậm rãi đi, cho dù là vây quanh trường học chạy một vòng đều phi thường mệt. Trường học như vậy lớn, đại học thành đâu, người ủy thác mặc dù lớn lên cao lớn lên tráng, nhưng thân thể này còn không tính là tốt, đường đi nhiều đều cảm giác phi thường mệt. Ngày hôm sau hoàn toàn liền không muốn cùng bò dậy, khó có thể giữ vững được. Nói cho cùng đây chính là một cái kiên trì vấn đề. Hơn nữa còn không phải vẹn chỉ là vây quanh trường học chạy, mà là chạy không, trước đó công tác cũng không ít đâu. Chẳng hạn như bôi lên kem chống nắng. Bôi lên kem chống nắng trước đó còn phải bôi lên một tầng cách ly xương. Không bôi kem chống nắng, bị mặt trời nhất sái, tia tử ngoại thúc người lão. Phòng nắng có thể so sánh bôi đắt đỏ mỹ phẩm dưỡng da, ăn bổ dưỡng thuốc bổ hữu dụng, đại giới vẫn là ít nhất chính là rườm rà, mỗi sáng sớm sớm liền muốn ngồi dậy, hướng trên mặt mình bôi lên thật dày một tầng, còn muốn mặc vào áo dài tay áo dài, chạy một vòng mệt mỏi muốn chết cái, ra một thân mồ hôi, sau đó lại muốn tắm rửa gội đầu, đừng đề cập nhiều phiền toái, nếu có khóa, còn phải vội vàng tiến đến lên lớp, chạy bộ không tính là gì, phiền phức chính là những này vụn vặt sự tình, muốn kiên trì xuống tới là thật không dễ dàng. Đánh bại người không phải đại mục tiêu, mà là chi tiết nhỏ. Ninh Thư cũng cảm thấy rườm rà, nhưng là Đan Thanh luôn nói nàng là tại tiêu cực biếng nhác, để chứng minh chính mình không có tiêu cực biếng nhác. Ninh Thư nói cái gì đều phải đem cái này mập cho giảm xuống tới. Đây không gọi giảm béo, mà là tính dẻo, làm thân thể đường cong càng thêm đẹp mắt. Như vậy một đại đống, một đại đống cơ bắp khẳng định là giảm không xong, nhưng có thể làm đường cong hơi đẹp mắt một chút, cũng không trở thành nhìn quá mức cồng kềnh khó coi. Liêu Hán cùng giảm béo, cái nào càng khó? Rõ ràng là giảm béo càng khó. Đem thịt trên người biến không có, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đừng nói nàng tiêu cực biếng nhác, mỗi ngày sáng sớm Ninh Thư liền muốn dậy thật sớm. Cái khác bạn cùng phòng đều còn tại ngủ, Ninh Thư nhẹ nhàng xuống giường, vẫn là có giấc ngủ cạn. Mở mắt Ninh Thư hỏi, người muốn đi chạy bộ sao? Lúc trở về hỗ trợ mang một chút điểm tâm. Ninh Thư ừ một tiếng, rửa mặt xong sau đó hướng trên mặt trên cổ bôi kem chống nắng, sờ soạng thật dày một tầng, trên giường giày quần áo thể thao. Sau đó ra ngoài chạy bộ, đại học ký túc xá là một cái có thể khiến người ta thối nát địa phương. Bình thường không có việc gì ngay tại trong túc xá ổ. Ninh Thư đi ở trường học trên đường, cũng không có bao nhiêu học sinh, ngược lại là một ít lão sư, hoặc là một ít người lớn tuổi dậy thật sớm rèn luyện. Ninh Thư làm vận động nóng người, liền bắt đầu chạy chậm đứng lên, chỉ trong chốc lát liền chạy một thân mồ hôi. Lại nói tiếp chạy thời điểm, đã là mồ hôi đầm đìa, bất quá cho dù là lại chảy mồ hôi, cũng phải đem hôm nay chạy bộ nhiệm vụ cho hoàn thành sao, cho nên chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thật sự là mệt a. Chạy sau, còn phải đi nhà ăn cho bạn cùng phòng mang điểm tâm. Thuận tay sự tình, lại để cho chính mình nhiều chậm rãi đi hai bước. Không thì đột nhiên, chạy đột nhiên ngừng, thân thể rất không chịu nổi. Giữ vững được một tuần nhiều, Ninh Thư liền cảm giác chính mình tinh thần trạng thái tốt không tốt, hoàn toàn dựa vào tự hạn chế. Có đôi khi muốn trộm, lười một chút, kết quả vẫn là muốn chạy, muốn dưỡng thành thói quen. Công việc hàng ngày nhật trình tương đương chặt chẽ, không phải lên khóa chính, là đi văn nghệ bộ hỗ trợ bố trí kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình. Nhàn rỗi ngoại trừ học tập, còn phải làm điểm yoga loại hình, hỗ trợ buông lỏng cơ bắp, miễn cho càng ngày càng tráng. Chạy bộ còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn, chính là có một lần thế mà gặp đồng dạng chạy bộ Hồ Minh Húc. Hồ Minh Húc mặc hưu nhàn quần đùi, dưới ánh mặt trời chạy dáng vẻ, đừng đề cập nhiều đẹp trai. Ninh Thư vừa nhìn thấy Hồ Minh Húc liền toàn thân khó, thân thể liền bắt đầu không nghe đầu óc chỉ huy, hoàn toàn liền bị kích thích tố cho chi phối. Tình yêu chính là một loại hóa học kích thích tố, đầu óc loại vật này hoàn toàn không tồn tại. Nhìn thấy Hồ Minh Húc, Ninh Thư liền định tránh đi, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn vừa nói, Ninh Thư đã cảm thấy thân thể đã không phải là chính mình. Thân thể muốn gặp đến Hồ Minh Húc, nhưng trong lòng căn bản không muốn thấy. Hơn nữa Ninh Thư cũng không có ý định muốn liên lạc với Phương Thức. Người ủy thác không bằng cùng người bên ngoài nghe được Hồ Minh Húc Phương Thức liên lạc, bị Hồ Minh Húc cự tuyệt nhiều lần xin thêm bạn tốt. Bất quá nàng chăm chỉ không ngừng thêm bạn tốt, Hồ Minh Húc cũng không biết có phải hay không điểm sai. Tay trượt ấn đồng ý làm Vinh Tĩnh Bạch trở thành Hồ Minh Húc hảo hữu. Hết chương.